Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2985 toàn diện đóng gói kế hoạch. Góc truyện audio.com, chỉ có thể phong ấn 22 ngày, đạo tử khổ não vuốt vuốt mi tâm, sau đó, hắn nhìn về phía bên cạnh một mặt xoắn suýt Bá Tống. Quá khó khăn, dù cho có hắn tại phía sau màn âm thầm trợ giúp, dù cho Bá Tống giờ đây uy danh đã truyền khắp chư thiên vạn giới. Nhưng muốn tại 22 ngày thời gian bên trong, để Bá Tống chứng đạo trở thành thứ 9 giới thiên đạo cũng khó như lên trời. Theo trước kia thiên đạo chứng đạo lịch sử đến xem, mỗi giới thiên đạo tranh đoạt chiến ít thì mấy chục năm, nhiều thì dài đến mấy trăm năm. Có đôi khi, một số lực lượng ngang nhau trường sinh giả ở giữa chiến đấu, một chiến liền có thể đánh lên mấy năm. Sở dĩ thời gian ngắn như vậy, không đủ dùng, quá khó khăn. Ta nhất định phải thừa dịp bản thân còn tại nhiệm thời gian, làm chút gì. Đạo tử thầm nghĩ trong lòng, hắn cái này lâm thời 8 năm nhiệm thiên đạo tùy thời đều có thể xuống đài. Có quyền không cần quá thời hạn hết hiệu lực, sở dĩ thừa dịp hắn vẫn là thiên đạo, lại cho Bá Tống đẩy đẩy. Nhượng hắn danh vọng thực lực đều cao hơn một cảnh giới, đầu tiên là Bá Tống đạo hữu, đầu thứ hai trường sinh chi đạo. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp lại để cho hắn thể nghiệm một thanh. Thiên đạo tầm mắt nhượng hắn tiếp xúc càng nhiều. Thiên đạo bất hủ chi thức tận lực giúp hắn gia tốc bù đắp thứ hai trường sinh pháp. Hắn thứ hai trường sinh pháp nếu là hoàn thiện thực lực tuyệt đối có thể nhất cử bước vào chân chính cao cấp nhất trình độ. Đạo tử suy nghĩ qua Tống Thư Hàng thứ hai trường sinh pháp, biết đầu kia trường sinh pháp phức tạp cùng độ mạnh. Không có siêu thoát phàm tục tầm mắt cùng chi thức gần như không có khả năng đem đầu kia trường sinh pháp hoàn thiện. Nhưng một hoàn thiện tuyệt đối mạnh đáng sợ, sau đó. Hàng tinh hủy diệt giả cùng hư nhật thủ hộ giả ta phải âm thầm đi bắt một nhóm tới, luyện chế thành. Trường sinh vật chất đan dược tốt cho Bá Tống bồi bổ. Bá Tống chứng đạo trường sinh về sau, cùng uy tín lâu năm trường sinh giả ở giữa kém chính là thời gian tu luyện. Mà, trường sinh vật chất đan dược, thì có thể tận khả năng rút ngắn Bá Tống cùng uy tín lâu năm trường sinh giả sự chênh lệch, lại nói tiếp là uy vọng. Bá Tống uy vọng tại chư thiên vạn giới bên trong đã rất cao, nhưng cái này uy vọng còn có thể lại cao hơn một tầng. Sở dĩ, muốn làm mấy cái so, chém đứt một thế vô địch thiên đế, càng kinh bạo ánh mắt tin tức, tỉ như, Bá Tống tại phàm nhân cảnh giới lúc lực áp có được. Bất hủ thuộc tính, đại địch, mà cái kia đại địch lại muốn hủy diệt chư thiên vạn giới. Kể từ đó, Bá Tống uy vọng tại Chúa cứu thế, chém ngược bất hù, hai đại chiến tích thêm thành xuống, sắp thành đạt tới chân chính đỉnh phong, khiến cho chư thiên vạn giới trường sinh giả tâm phục khẩu phục. Bất quá, muốn làm sao mân mê ra, Bá Tống lực áp bất hù thuộc tính đại địch, một màn vừa kịch vẫn phải suy nghĩ lại một chút. Tốt tại, đen kịt mặt trời, đã tại nhóm người mình trong tay, cái này nhân vật phản diện đã trốn không thoát. Quay đầu trước cho Bá Tống soát soát chiến lực lại cùng. Bạch đạo hữu tiểu đội. Thương lượng một chút chủ bị vừa ra Bá Tống versus đen kịt mặt trời vừa kịch. Vừa vặn cũng có thể sớm soát một chút Bá Tống cùng. Đen kịt mặt trời, giao thủ kinh nghiệm chiến đấu tương lai Bá Tống trèo lên đỉnh thiên đạo về sau, đối mặt. Đen kịt mặt trời, lúc có thể càng thêm thuần thục, góc truyện audio.com, mà lại, nói không chừng tại cùng bất hủ thuộc tính đại địch sinh tử chi chiến bên trong, Bá Tống đối. Thứ hai trường sinh pháp, lĩnh ngộ cũng có thể càng tiến một bước cái gì. Dù sao, nghịch cảnh cuộc chiến có thể nhất kích hoạt tiềm lực của một người. Đạo tử trong đầu, không ngừng hiện ra từng cái ý tưởng. Những thứ này ý tưởng chu đáo từ từng cái góc độ không góc chết đối Tống Thư Hàng tiến hành đóng gói cùng cường hóa, thời gian không đợi người ta, tại nhiệm thời gian rất không ổn định. Nhất định phải giành giật từng giây hành động, thậm chí thời khắc tất yếu, ngay cả ta tự thân, cũng có thể trở thành cường hóa Bá Tống một vòng. Bá Tống thể nội, đã có một cái. Bất hủ phì kinh kim đan cùng vân tức tử tiên tử. Bất hủ chi cốt, có dị khúc đồng công chi diệu, thân là 8 năm nhiệm thiên đạo, đạo tử, hẳn là có thể lợi dụng tự thân. Bất hủ thuộc tính, vì Bá Tống phì kinh kim đan tiến hành càng tiến một bước cường hóa. Nói thật nếu như có thể mà nói, đạo tử thật nghĩ tại tự thân sắp. Sụp đổ, thời điểm, đem bản thân bất hủ thân thể đều đóng gói giao cho Bá Tống đi. Đáng tiếc bất hủ thân thể loại vật này, không ai có thể gạm động. Đạo tử tiền bối, trong lúc suy tư, bên cạnh Tống Thư Hàng lên tiếng kêu. Đạo tử lấy lại tinh thần, nói, ta biết thời gian rất gấp bách, sở dĩ Bá Tống đạo hữu chúng ta đón lấy đến liền tiến vào đối ngươi toàn diện cường hóa kế hoạch đi. Để ta tới cho ngươi tiến hành đặc huấn, thân là thiên đạo, ta có thể khai ích một cái mức độ lớn nhất, thời gian bí cảnh tận lực đem 22 ngày thời gian kéo dài đến cực hạn. Ngươi có thể ở bên trong, hào hào lĩnh ngộ ngươi thứ hai trường sinh pháp. Đệ cửu thiên đạo sao? Tống Thư Hàng minh bạch đạo tử lời nói bên trong ý tứ. Đúng, đạo tử gật đầu nói. Ta chỉ có thể hết sức nhưng ta không cách nào cam đoan mình nhất định sẽ trở thành đệ cửu thiên đạo. Tống Thư Hàng trước cho đạo tử đánh cái dự phòng châm. Trong lòng thái không bành trướng tình huống xuống, bá tống vẫn là rất hư rất túng. Dù sao coi như nói thiên hoa loạn trụy, hắn cũng chỉ là một mới vừa gia nhập cảnh giới trường sinh manh tân trường sinh giả. Lúc này, chỉ muốn hết sức là được rồi. Đạo tử thở dài, đúng rồi, đạo tử tiền bối, ta có một chuyện muốn hướng ngươi thỉnh cầu. Tống Thư Hàng nhớ tới sở các chủ sự, đạo tử, liên quan tới trường sinh đạo bên trên nghi hoặc sao, không phải, là liên quan tới bích thủy các sự tình. Đạo tử tiền bối, ngươi biết bích thủy các sao? Tống Thư Hàng hỏi, đạo tử nhẹ gật đầu, cắm rễ tại ngươi đỉnh đầu ngốc mao chính là bích thủy các sở các chủ đi. Liên quan tới bích thủy các sự tình ta cũng biết qua một hai. Tống Thư Hàng hỏi thăm, cái kia, lấy thiên đạo quyền hạn. Có thể từ trong hư vô, đem bích thủy các năm đó bị hủy diệt thành viên, một lần nữa ngưng tụ ra sao? Đạo tử, bích thủy các hủy diệt đã qua quá lâu, mà lại cùng nho gia sư đệ muội nhóm khác biệt. Năm đó bích thủy các thành viên, không có người vì bọn hắn lưu lại. Phục sinh chuẩn bị ở sau, loại hình đồ vật nho gia bị hủy diệt sau, âm thầm nhưng có thánh nhân vì các đệ tử bày ra rất nhiều. Phục sinh thủ đoạn, những thứ này phục sinh thủ đoạn, mặc dù có chỗ không trọn vẹn, nhưng là một hy vọng, một cái con đường. Góc truyện audio.com, đạo tử trở thành thiên đạo về sau, chỉ cần xóa đi phục sinh thủ đoạn không trọn vẹn, lại để cho nho gia thành viên đi phục sinh quá trình. Mà bích thủy các khác biệt, bích thủy các năm đó thành viên không có để lại phục sinh thủ đoạn, mà lại mất đi thời gian lại quá lâu. Không có bất kỳ cái gì hy vọng sao? Tống Thư Hàng thở dài, có đôi khi, không biết câu trả lời lời nói, ngược lại sẽ ôm ấp hy vọng. Chân chính biết tuyệt vọng tin tức về sau, cũng không biết sở các chủ tâm thái có thể hay không bảo trì lại. Thiên đạo không được có lẽ, siêu thoát thiên đạo, liền có thể làm được. Đạo tử nói, siêu thoát về sau, có lẽ thời gian, không gian, vĩ độ đều cùng bây giờ không phải là một cái cấp độ. Nếu như chân chính siêu việt thời gian cùng không gian, cái kia từ thời gian trường hà bên trong trực tiếp đem đã từng. Bích thủy các, thành viên cho lấy ra đi ra trên lý luận cũng có thể làm được. Đạo tử nhắc nhở, nhưng ta chỉ là cái lâm thời thiên đạo, siêu thoát thiên đạo loại hình ta liền không hề nghĩ ngợi qua. Chỉ có thể là thuần túy lý luận phỏng đoán, có hy vọng dù sao cũng so không hy vọng tốt. Tống Thư Hàng thoải mái cười một tiếng, mà lại nói thật, hắn cùng bạch tiền bối nhóm, một mực đang nghiên cứu, không phải liền là. Siêu thoát thiên đạo, sao, cách chương.